Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 16, thử vai, góc truyện audio.com. Bên trong phòng chụp ảnh, Tuyệt Nhiên trang điểm nhìn đẹp như tranh, cầm lấy một cái di động màu tím nhạt làm các loại động tác dựa theo nhà tạo mẫu yêu cầu. Cao chủ quản cầm lấy phương án đứng ở phía dưới quan sát. Trên mặt liên tục treo nụ cười thỏa mãn, đối ngược với người bên cạnh, Chu Sâm một khuôn mặt lãnh khốc. Cao chủ quản khen, Chu Tổng, cô gái này đúng là một tài nguyên hiếm có cùng với mẫu hình tượng của chúng ta cũng rất hợp. Nếu như quảng cáo này ra mắt, nhất định sẽ gặp may. Chu Tổng, như thế nào, có ký hợp đồng hay không? Chu Sâm chỉ là đứng ở nơi đó hai tay ôm ngực ngắm nhìn. Trong mắt nhìn chằm chằm cô gái kia khi thì thanh thuần. Khi thì quyến rũ, ánh mắt phức tạp. Lúc nào cũng thấy bóng dáng y ngải ngải phẳng phất trên người cô. Không trách được mẹ mình đều cảm giác được cô là y ngải ngải. Nếu như không xem tới bộ tài liệu cá nhân thì cô cùng y ngải ngải giống nhau như đúc. Chỉ là trẻ tuổi hơn nhà nhiếp ảnh chụp xong một mẫu do cô tạo hình. Liền chỉ huy, tốt lắm, Tuyệt Nhiên, thay một động tác khác, Tuyệt Nhiên gật gật đầu, mặc một cái trắng cùng cái váy ngắn rộng thùng thình. Trợ lý mở gió cho thật lớn, làm tóc cô lay động, tóc của cô trong nháy mắt thật sự giống như một tinh linh bay lên. Lại còn có chút nghịch ngợm quét qua miệng cô Tuyệt Nhiên cầm di động. Dựa theo yêu cầu, cúi đầu nhìn thoáng qua tin tức, trong nháy mắt đáy mắt tạo nên một mảnh nước mắt vô cùng kích động. Đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn tới phương hướng của Chu Sâm Tuyệt Nhiên đắm đuối đưa tình nhìn về phía anh. Trong mắt trăm vòng thiên nhu, một lát liền như trải qua trăm nghìn cay đắng, rốt cuộc tìm được tách ra đã lâu người yêu. Trong mắt chứa đầy nước mắt, cái loại đó lòng chua xót, cái loại đó tang thương diễn dịch được vô cùng nhuần nhuyễn. Trong phút chốc, Chu Sâm tâm bang bang nhảy lên một cái, lướt qua ánh mắt của cô, anh ta ngây người, một cảm xúc quanh quẩn trong lòng đã lâu làm cho anh ta như muốn ôm cô vào trong lòng đầy xúc động của mình thời gian. Không gian như câm lặng, toàn bộ thế giới chỉ có Tuyệt Nhiên cùng Chu Sâm, một hai giọt lệ rơi khỏi mắt Tuyệt Nhiên, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Có một trợ lý, là một cô gái trẻ tuổi cũng cảm động rơi lệ, phòng chụp ảnh hoàn toàn yên tĩnh, biểu hiện của cô hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cao chủ quản vỗ tay đầu tiên trầm trồ khen ngợi nhà nhiếp ảnh phục hồi lại tinh thần. Thử vai kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cao chủ quản vội cười nghênh đón. Tuyệt Nhiên tiểu thư, vất vả cho cô rồi. Uống miếng nước đi, lão luyện cao chủ quản có thể kết luận. Trước mắt cô bé này tuyệt đối có thể. Sớm muộn cũng sẽ trở thành đại minh tinh. Càng làm cho ông kích động chính là. Ánh mắt của cô có thể diễn rất xuất thần. Không, chính xác mà nói, so với suy nghĩ của ông còn sâu hơn một tầng, làm cho người trông thấy lúc cô rơi lệ, giống như là có bàn tay bắt lấy tâm của ông. Tất cả mọi người bắt đầu vội vàng chuyển đạo cụ, nhà tạo mẫu tóc tháo trang sức cho cô. Tuyệt Nhiên cùng nhà tạo mẫu tóc ngồi ở đó bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Không liếc nhìn Chu Sâm một cái. Hiểu Vi đi tới cùng Chu Sâm tán gẫu vài câu, chỉ thấy cô hoa tay múa chân tiểu chạy tới, sau đó chạy tới chỗ Tuyệt Nhiên đấm vào lưng cô một cái nhẹ. Rồi khen ngợi nói, tiểu tổ tông Tuyệt Nhiên của tôi, em hôm nay thật sự là biểu hiện quá tuyệt vời, ngay cả Chu Tổng cũng bị em làm mê đảo, đã đáp ứng cùng chúng ta ký hợp đồng mau thành thực khai báo. Em làm sao có thể diễn được sinh động thuần khiết như vậy? Ngay cả chị cũng bị em xém chút làm rơi lệ. Như thế nào, Vi tỷ, lần này ta trở thành một minh tinh chị có thể trở thành kim bài đại đại của em không? Tuyệt Nhiên trêu ghẹo nói. Có thể, chỉ cần còn phát triển như vậy, chị sẽ trở thành người đại diện nổi bật của Trung Quốc. Chị muốn biến em thành một siêu sao quốc tế. Ha ha ha, em không cần cảm ơn bá nhạc chị đâu. Bất quá, chị là lần đầu nhìn thấy em diễn như vậy. Em học chiêu này ở đâu thế? Cách chương.